cô vợ thay thế, chương 681, đem trái tim móc ra cho em xem một chút được không? Góc truyện audio.com, cách chương.